Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 10, C10, đại thiếu gia nhà họ Bạch mơ ước sở sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Diệp Phàm làm xong bữa sáng. Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh đi xuống. Bã xã, xuống ăn bữa sáng. Diệp Phàm gọi, anh Tiểu Phàm hôm nay anh có chuyện gì cần phải làm không? Có cần em đi cùng không? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, nói, không cần, em đi xử lý công việc của em là được. Anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này điện thoại của Trần Tiểu Manh vang lên. Cô nghe máy, mày nhăn lại, nói, tôi đã biết, sau đó cúp điện thoại. Trần Tiểu Manh đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Lát nữa anh đi đến trường học với tôi. Đi trường học của em làm gì? Không đi, anh còn có việc, Diệp Phàm nói. Hẳn còn phải đi liên lạc với Bách Hoa Lâu điều tra hung thủ. Anh đi với tôi một chút thôi. Tôi có việc muốn anh giúp. Trần Tiểu Manh trực tiếp nắm lấy tay Diệp Phàm. Đáng thương nói. Không đi. Diệp Phàm kiên quyết nói. Chị họ, chị xem người đàn ông của chị kia. Trần Tiểu Manh tủi thân nhìn đường. Sở Sở, anh Tiểu Phàm, nếu không anh, được rồi, anh đi là được. Diệp Phàm không thể từ chối lời nói của Đường Sở Sở. Chỉ có thể đồng ý, chị họ tốt nhất. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Manh cười hì hì ăn sáng. Con nhóc này, Diệp Phàm nhìn cô nhóc lém lỉnh này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn xong bữa sáng, Diệp Phàm và Trần Tiểu Manh đi đến Đại học Thẻn Hải. Hôm nay, một tin tức sốt dẻo chấn động Thiên Hải. Đường Sở Sở, nữ chủ tịch xinh đẹp nhất Thiên Hải có người yêu. Ngày hôm qua, người đàn ông này còn làm náo loạn hội nghị của tập đoàn Đường Thị. Đường Sở Sở cũng chính miệng thừa nhận quan hệ với người đàn ông này. Tin tức này vừa truyền ra, trực tiếp khiến Thiên Hải nổ tung nồi. Dù sao Đường Sở Sở cũng là nữ chủ tịch xinh đẹp đứng đầu Thiên Hải. Các thiếu gia theo đuổi cô rất đông, nhưng nữ thần lại từ chối tất cả bọn họ. Một bộ không gần nam sắc, hiện giờ đột nhiên người đẹp lạnh lùng này lại truyền ra tin tức có người yêu. Hiển nhiên cực kỳ chấn động, không ít thiếu gia tan nát cõi lòng. Bọn họ hận không thể xử lý tên nhãi làm bấn nữ thần của bọn họ. Rất nhanh, tin tức này nhanh chóng khuếch tán khắp quận Giang Nam. Quận Giang Nam, bên trong nhà họ Bạch, một trong bốn hào môn lớn, trong một căn phòng truyền ra tiếng đập vỡ. Một thanh niên mặc quần áo màu trắng đứng ở đó. Trước mặt là một đống mảnh nhỏ. Sắc mặt nặng nề, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi đến. Sợ hãi nhìn người thanh niên này. Người phụ nữ mà Bạch Cảnh Thiên này nhìn chúng lại bị tên đàn ông khác giành trước một bước. Thực sự vô cùng nhục nhã. Thanh niên tức giận quát to. Gã chính là Bạch Cảnh Thiên, đại thiếu gia nhà họ Bạch, một trong bốn hào môn lớn của quận Giang Nam, đại thiếu gia đỉnh cấp chân chính của quận Giang Nam. Thiếu gia, ai dám cướp người phụ nữ ngài coi trọng, khẳng định đầu óc tên kia bị nước vào. Hiện tại tôi đi giải quyết tên đó. Người đàn ông mặc vest vội vàng nói, vốn định chờ đến khi Đường Thị bị Cung Thị chèn ép hoàn toàn. Tôi sẽ ra tay cứu Đường Thị. Bắt được trái tim của Đường Sở Sở. Không ngờ nửa đường lại có một Trình Giảo Kim chen vào. Nếu đã như vậy, không cần thiết lãng phí thời gian. Thông báo cho các nhà ở Thiên Hải. Đêm nay tôi sẽ xuống Thiên Hải. Tổ chức một buổi tiệc tối ở đó. Bảo bọn họ đến tham gia. Đặc biệt là Đường Sở Sở. Tôi muốn bắt lấy Đường Sở Sở trong bữa tiệc tối lần này. Làm tất cả mọi người biết Đường Sở Sở là người phụ nữ bị Bạch Cảnh Thiên này coi trọng. Bạch Cảnh Thẻn cường thế bá đạo quát. Thiếu gia, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Người đàn ông mặc vest vội vàng. Đường Sở Sở, cô là con mồi của Bạch Cảnh Thiên này. Không ai có thể cướp đi được. Trong mắt Bạch Cảnh Thiên hiện lên tia sáng u ám. Vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ở cổng Đại học Thiên Hải. Tụ tập mấy chục chiếc siêu xe hơn trăm vạn, chẽn xiêu xe lấp đầy hoa hồng, hợp thành hình trái tim. Phía trước chiếc xe thể thao Lamborghini, một thanh niên mặc vest trắng đứng ở đó. tay cầm một bó hoa, phong độ nhẹ nhàng, đẹp trai lắm tiền. Sinh viên Thiên Hải tụ tập bốn phía, phụ nữ nhìn thanh niên với ánh mắt đầy si mê, còn trong mắt đàn ông thì tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Đỗ Thiếu, anh nói hôm nay anh có thể bã được cô nàng Trần Tiểu Manh này không? Bên cạnh thanh niên vest trắng này đứng vài vị thiếu gia nhà giàu ăn mặc hàng hiệu. Một người trong số đó nhìn thanh niên, trêu chọc, yên tâm, hôm nay chắc chắn tôi sẽ bắt lấy cỏ ấy. Đỗ Vũ tự tin nói, dáng người của Trần Tiểu Manh cực kỳ hoàn mỹ. Đỗ Thiếu chiếm lời rồi. Mấy thiếu gia khác hâm mộ, nói, cách đó không xa, một nữ sinh đeo kính đen sốt ruột chờ đợi ai đó. Rất nhanh, một chiếc xe Beetle màu vàng chạy đến. Người lái xe là Trần Tiểu Manh. Diệp Phàm ngồi một bên. Tiểu Manh, cuối cùng cậu cũng đến. Rồi, nữ sinh đeo kính đen kia nhìn Trần Tiểu Manh. Ánh mắt liếc về phía Diệp Phàm vừa xuống xe. Đây là, a, anh ta là, tôi là chồng chị họ con bé. Diệp Phàm nói thẳng, chồng chị họ, Tiểu Manh, không phải chị họ cậu. Nữ sinh kính đen biết chị họ của Trần Tiểu Manh chính là nữ chủ tịch đứng đầu Thiên Hải. Nên khi nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, vẻ mặt không thể tin được. Sau này sẽ kể cho cậu sau. Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Trần Tiểu Manh lấm bấm. Tiểu Manh, cậu định làm gì? Tớ thấy lần này Đồ Vũ quyết tảm muốn để cậu làm bạn gái cậu ta. Nữ sinh mở miệng nói. Hừ, muốn tớ làm bạn gái cậu ta. Nằm mơ, Trần Tiểu Manh kêu căng nói. Nhìn về phía Diệp Phàm. Anh rể, đi thôi. Rốt cuộc em bảo anh đến đây làm gì? Diệp Phàm hỏi. Anh đừng hỏi. Lát nữa tôi nói gì anh làm theo là được. Trần Tiểu Manh trực tiếp kéo cánh tay của Diệp Phàm đi đến trước cổng trường. Tiểu Manh, Đỗ Vũ nhìn thấy Trần Tiểu Manh xuất hiện. Mỉm cười, những người khác cũng nhìn về phía Trần Tiểu Manh. Nói thầm cuối cùng nữ chính hôm nay cũng xuất hiện. Nhưng khi bọn hẳn nhìn thấy Trần Tiểu Manh lôi kéo cánh tay của một người đàn ông xa lạ, tất cả đều sửng sốt. Đỗ Vũ cũng thay đổi sắc mặt. Đỗ Vũ, anh bày trận to như vậy để làm gì? Trần Tiểu Manh đi đến trước mặt Đỗ Vũ, nói, Tiểu Manh, anh ta là ai? Đỗ Vũ nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tối tăm, anh ấy là bạn trai tôi. Trần Tiểu Manh nói thẳng, hả? Ngay lập tức Đỗ Vũ và các sinh viên đứng vây xem ở đây đều kinh sợ. Trần Tiểu Manh chính là một trong bốn người đẹp của Đại học Thiên Hải. Mặc dù không ít người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ gặp cô thân mật với nam sinh nào. Sao hiện tại lại nhảy ra một bạn trai? Em có bạn trai? Sao có thế? Sao tôi lại không biết? Sắc mặt Đỗ Vũ ảm u, lớn tiếng nói. Tôi tìm bạn trai còn phải thông báo với anh, nhưng bây giờ anh biết cũng không muộn. Sau này đừng quấn lấy tôi, Trần Tiểu Manh lạnh lùng nói. Lôi kéo Diệp Phàm đi vào trường học. Đứng lại, Đỗ Vũ kéo lên. Cách trường.